3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, huyễn thuật yêu thụ. Tô Dạ ngược lại là đồng ý Quảng Đức quan điểm, có thể tình huống bây giờ không đúng lắm, nếu như đây thật là một cái tràn đầy thiên tài địa bảo bí cảnh. Có lẽ còn có thể đem những này nhân sự chú ý từ trên người Giang Hân Du rời đi. Nhưng là cái này bí cảnh cấp rất thấp, không có bảo bối gì, chỉ có thể săn giết một ít linh thú yêu thú, ngoại trừ tăng thêm một chút kinh nghiệm chiến đấu, cũng chuyện như vậy rồi, mọi người tâm lý đều hiểu, nhưng là một mực đi theo phong thủy các bên người dù sao phải có một cách nói, bằng không liền quá khó coi. Khang sao mà yên tĩnh được không chút nào kiêng kỵ nói. Chúng ta vô hồ các tiểu sư muội ở phong thủy các trong đội ngũ. Cho nên chúng ta sẽ theo sát phong thủy các để phòng bất trắc. Bất quá cái này để phòng bất trắc, rốt cuộc phòng là cái gì? Coi như nói mơ hồ không rõ. Cao Hoa Suối cũng cho chính mình môn phái lấy một bộ giải thích. Chúng ta cung tu giỏi về tầm xa cùng phục kích. Nếu tất cả mọi người là cùng đi bí cảnh tìm tòi. Như vậy chúng ta đi theo một cái môn phái phía sau tiến hành hỏa lực tiếp viện cũng hợp tình lý. Đi, người cuối cùng Xích Viêm Đảo Đại Sư huynh vệ chiến binh. Ngược lại là tương đối trực tiếp nói, Giang Hân Du nhưng là chúng ta trưởng môn tôn tử thông gia từ bé. An toàn tánh mạng không cho sơ thất, cho nên chúng ta cũng sẽ theo sát phong thủy các bên người. Khang sao mà yên tĩnh được hừ một tiếng. Này không có đặt thành thông gia từ bé còn nắm ở trong tay không thả. Vệ chiến binh không chút khách khí trả lời. Đặt không có đặt thành cũng không phải là ngươi nói đoán. Nói vớ vẩn đi, chỉ các ngươi cái kia 20 tuổi cũng còn chưa đi đến vào đến ngưng dịch cảnh trưởng môn tôn tử. Cũng muốn mơ ước chúng ta tiểu sư muội. Khang sao mà yên tĩnh được đừng cho là ta không biết ngươi tâm lý tiểu toán bàn. Ta cho ngươi biết, thực ra ngươi căn bản là không có vai diễn. Hai người giữa mùi thuốc súng càng ngày càng nặng. Cao Hoa Suối nhìn ở trong mắt vui ở tâm lý. Hận không được hai bên gọi ngay bây giờ đứng lên. Tô Dạ dĩ nhiên cũng không cách nào chen vào nói. Kia lúc này Quảng Đức thì nhất định phải đứng ra điều chỉnh mâu thuẫn. Hai vị bình tĩnh chờ nóng. Cần gì phải tức giận đây? Khang sao mà yên tĩnh được cười lạnh nhìn vệ chiến binh. Mà vệ chiến binh không sợ hãi chút nào trợn mắt nhìn trở về. Quảng Đức biết việc đã đến nước này. Cũng chỉ có thể điều hòa đạo. Như vậy mọi người liền cùng đi trước đi. Như vậy giữa hai bên còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá tại hạ hy vọng không nên bởi vì đem sẽ gặp phải thiên tài địa bảo ra tay đánh nhau. Sau đó... Hành trình tạm thời coi như là như vậy, không thể làm gì quyết định. Tô Dạ trở lại trong đội ngũ. Trương Đoạt lập tức đem ra một khối nướng thơm ngát đùi gà đưa cho Tô Dạ. Tô Dạ không có nhận lấy đùi gà, mà là một mực chành đến Trương Đoạt tê cả da đầu. Đại sư huynh, được rồi, chỉ cho phép lần này. Ra bí cảnh ngươi liền cùng Giang Hân Du đều rời ra ngoài. Ta cũng không nguyện ý sảm hồ đi vào. Hào hào hào, đa tạ đại sư huynh tác thành. Trương Đoạt lại thí điên chạy về Giang Hân Du bên người. Giang Hân Du rất bất đắc dĩ. Vốn là dự định lần này bí cảnh tìm tòi cùng Tô Dạ tăng tiến cảm tình. Nhưng là mấy cái này môn phái đệ tử lại đem nàng nhìn gắt gao. Nàng cũng biết nàng tự do phóng khoáng đi nữa đi xuống. Ngược lại sẽ cho Tô Dạ chọc phải rất nhiều phiền toái. Giang Hân Du chỉ có thể than thở đang cháy đang lên rừng rực bên cạnh đống lửa một mình khổ não. Bất quá cuối cùng còn có một da mặt dày Trương Đoạt ở bên cạnh tìm cho mình chuyện vui. Bằng không thật đúng là buồn chán cực kỳ. Sáng sớm ngày thứ hai hơn 100 tên tu sĩ hạo hạo đáng đáng bắt đầu tiếp tục tìm tòi bí cảnh. Chỉ bất quá lại cũng không gặp được một cái linh thú. Dù sao cũng có linh trí sinh vật. Không đánh lại còn không tránh khỏi sao. cứ như vậy khô khan vô vị lại vượt qua một ngày. Mọi người đi tới một mảnh rộng rãi không biên bờ rừng rậm nguyên thủy bên ngoài. Nhìn chỗ cực xa như ẩn như hiện không gian thành lũy. Cũng biết đây cũng là nơi này bí cảnh cuối cùng không tìm tòi đất. Tô Dạ ngừng ở tại chỗ bất động. Trương Đoạt thấy Tô Dạ vẻ mặt thay đổi nghiêm túc. Tiến lên tuần hỏi, đại sư huynh, cánh rừng rậm này có gì không ổn sao? Đương nhiên không ổn, bởi vì Tô Dạ dự cảm đã bắt đầu cảnh cáo hắn. Trong này có đủ để uy hiếp được hắn tồn tại. Tìm tòi vẫn là phải tiếp tục tiến hành, nhưng là Tô Dạ cũng sẽ không lựa chọn đánh trận đầu. Dù sao phong thủy các còn có nhiều đệ tử như vậy yêu cầu hắn bảo vệ. Hắn cũng không thể để cho phong thủy các đệ tử lấy thân sĩ tốt. Dù sao bọn họ đều là phù tu. Tô Dạ tìm đến Quảng Đức nói rõ chính mình băn khoăn. Mà Quảng Đức cùng còn lại môn phái người dẫn đầu lẫn nhau thương lượng một ít. Quyết định đao tu Xích Viêm Đảo, thiện tu Minh Quang Tông, thương tu Vu Hồ các đánh trận đầu. Sau đó phù tu phong thủy các cùng cung tu Kim Phong Cốc ở tại sau. Quảng Đức ngược lại là tương đối tin tưởng Tô Dạ dự cảm. Nhưng là khác môn phái đều cho rằng đây là Tô Dạ hèn yếu biểu hiện. Hoặc có lẽ là đây cũng là phù tu môn phái nhất quán tác phong thôi. Đương nhiên Kim Phong Cốc ở trong lòng bọn họ cũng là như vậy. Thậm chí một ít thời điểm so với phù tu càng âm hiểm xảo trá. Bất quá trước mặt hai ngày đều không gặp phải lợi hại gì linh thú. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy chắc hẳn cũng sẽ không có dấu quái vật gì. Mọi người trong lòng chỉ muốn nhanh lên một chút tìm tòi xong. Sau đó xong trở về giao phó nhiệm vụ. Trọng yếu nhất là nên cầu hôn, nên đính hôn, ngược lại thì là không thể để cho Giang Hân Du lưu lạc đến phong thủy các nơi đó. Mặc dù bọn họ cũng biết Tô Dạ vẫn còn có chút đồ vật. Bất quá bọn hắn trong lòng hay lại là cho là Giang Hân Du chỉ có thể là chính mình môn phái vật. Trong túi, dưới cái nhìn của bọn họ Giang Hân Du chỉ là thông gia tiền đặt cuộc. Bất quá này tiền đặt cuộc nhưng cũng đáng giá bọn họ như thế bỏ ra. Bởi vì vô luận từ mỗi cái phương diện mà nói, Giang Hân Du đều là phi thường ưu tú. Cùng nàng kết hợp sinh ra hài tử cũng nhất định sẽ càng ưu tú. Mọi người trong lòng các hoài tâm tư trong rừng rậm nhanh chóng đi. Bất quá đi hồi lâu mới phát hiện, còn lại môn phái nhân đều không thấy. Từ khi nào rồi lớn như vậy vụ? Mỗi một môn phái người dẫn đường đều vội vàng đem đệ tử tụ tập đến bên cạnh mình. Sau đó kiểm điểm số người, ngoại trừ phong thủy các bên ngoài, mỗi một môn phái cũng phát hiện có đệ tử thất lạc. Ở nơi này sương mù bên trong thất liên hậu quả sợ rằng giữ nhiều lành ít. Tất cả mọi người không phải người ngu, này sương mù thập phần quỷ dị, cơ hồ hoàn toàn phong tỏa tầm mắt. Hơn nữa sương mù càng ngày càng đậm, sợ rằng không qua một hồi sẽ gặp đưa tay không thấy được năm ngón rồi. Tô Dạ sớm đã dùng linh uy hóa thành dây thừng đem tất cả đệ tử cũng liên hệ tới. Hơn nữa cảnh cáo mỗi người bọn họ cách nhau không thể vượt qua cả người vị. Vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng Tô Dạ có chút cẩn thận quá mức. Nhưng là bây giờ mỗi người cũng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Tô Dạ. Bây giờ mọi người dùng hỏa phù xua tan sương mù dày đặc. Ở Tô Dạ dưới sự chỉ huy, các vị đệ tử rối rít quăng ra trong tay áo hỏa phù đốt. Lại phát hiện hiệu quả quá nhỏ. Lúc này Lý Hà Chính nói, cái này sương mù không đơn giản, cũng không giống như là do thủy mà hóa. Tô Dạ gật đầu một cái, cùng với nói là sương mù, chẳng nói là khói mù. Cho nên dùng hỏa xua tan hiệu quả không lớn. Bây giờ mọi người dùng thủy phù thử một chút. Đổi thủy phù sau đó mọi người phát hiện nếu so với hỏa phù hữu hiệu rất nhiều. Bây giờ phong thủy các đệ tử chung quanh 20 mét sương mù quét một cái sạch. Mọi người không nên lãng phí thủy phù. Chúng ta trước tiên ở tại chỗ chờ đợi còn lại môn phái. Nếu như một khắc đồng hồ không có tin tức truyền tới. chúng ta liền thối lui ra đường cũ rừng rậm này. Tô Dạ sau khi nói xong, phong thủy các toàn thể đệ tử toàn bộ ngồi xếp bằng. Mà Trương Đoạt áp sát vào Giang Hân Du bên người, rất sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vốn là Giang Hân Du muốn đem Trương Đoạt đẩy ra, nhưng là trong lòng nàng cũng có nhiều chút sợ hãi. Trương Đoạt quả thật cho nàng mang đến một ít cảm giác an toàn, cho nên hắn cũng sẽ không so đo nhiều như vậy. Một khắc đồng hồ đi qua, bên người không có một chút động tĩnh. Tô Dạ thực hiện trước quyết sách. Phong thủy các tất cả nhân viên mượn dùng thủy phù khai thác tầm mắt, nhanh chóng rút lui mảnh này quỷ dị rừng rậm. Tô Dạ không biết nơi này có phải hay không là cũng có loại người tộc dân bản địa, hay là cái gì khác sinh vật. Tóm lại rời khỏi nơi này rồi nói sau. Lúc tới sau khi dùng linh phù làm một ít ký hiệu, nhưng là bây giờ toàn bộ đều không thấy. Những trinh sát đó linh phù cũng giống vậy biến mất. Bất quá có Tô Dạ cái này chủ định ở, còn có Trương Đoạt cùng Lý Hà Chính, mọi người cũng không có cảm thấy khủng hoảng, nhưng là cũng nhận thức được bí cảnh quả nhiên so với tưởng tượng muốn nguy hiểm. Đại sư huynh, ngươi xem, một tên đệ tử tựa hồ phát hiện cái gì, vội vàng hô. Tô Dạ quay đầu nhìn lại, trong mắt thần sắc càng ngưng trọng, đó là một chút cũng không có tiếng thở một cỗ thi thể. Là Kim Phong Cốc cung tu, trên người không có thương tích. Lý Hà Chính ngồi xuống cẩn thận kiểm tra, nơi này cũng có. Lý Hà Chính lông mày khều một cái, phát hiện này là Xích Viêm Đảo đệ tử thi thể khắp người lỗ máu. Lập tức đánh đổ hắn còn không có nói ra ý tưởng. Còn có bên này, vừa đi vừa lui, càng lùi càng phát ra hiện càng nhiều thi thể. Những thi thể này rất quỷ dị, có cả người trên dưới không có một chỗ vết thương, có thi thể thiếu tàn phá không chịu nổi. Mặc dù Giang Hân Du cố tự chấn định, nhưng là tái nhợt đến mất đi huyết sắc gương mặt bán đứng nội tâm của nàng ba động. Lúc này Trương Đoạt cũng không để ý Giang Hân Du có nguyện ý hay không, nắm chặt tay nàng, sau đó biểu tình hết sức nghiêm túc nói, hãy cùng ở bên cạnh ta, bảo vệ ta ngươi. Lần này Giang Hân Du mặc cho Trương Đoạt bắt hắn lại tay, không có chút nào phản kháng. Trong chớp nhoáng này nàng cảm thấy Trương Đoạt cũng coi là một cái có thể dựa được nam nhân. Tô Dạ bắt đầu vận dụng dự cảm đi phân tích trước mắt sở chứng kiến hết thảy. Chỉ chốc lát sau hắn lấy được một cái vô cùng tệ hại kết luận. Đây là ảo thuật, Lý Hà Chính cả kinh nói. Ảo thuật? Cái gì ảo thuật có thể duy trì phạm vi lớn như vậy? Tô Dạ lắc đầu một cái. Hắn đã đem âm dương bát quái trận linh phù mở ra. 30 mét phạm vi còn có mấy cổ thi thể, nhưng là ngoại trừ thi thể cũng không có bất kỳ những sinh vật khác rồi. Ồ, Tô Dạ chợt phát hiện hắn suy nghĩ bị giới hạn ở. Bởi vì hắn âm dương bát quái người kiểm tra là có thể di động, nhưng không nhất định là sinh vật, thực vật cũng có thể. Cẩn thận nơi này hết thảy, nhất là hoa cỏ cây cối. Tô Dạ bỗng nhiên hướng người sở hữu phát hiệu lệnh, nghiêm trọng cảnh cáo bọn họ. Hết thảy các thứ này tin tức trải qua dự cảm chỉnh hợp, Tô Dạ các loại biết cơ hồ một nửa chân tướng. Ý chí không kiên định tu sĩ trực tiếp bỏ mạng tại trong ảo cảnh, mà những thứ kia ý chí có thể kháng cự huyễn cảnh tu sĩ chính là bị những thứ kia yêu thụ giết chết. Thuyết pháp này khó tránh khỏi có chút kinh thế hãi tục. Yêu thú ngược lại là thường gặp, yêu thụ có thể không có thấy qua, nhưng là không có ai sẽ hoài nghi Tô Dạ lời nói. Bởi vì trước mắt hết thảy chính là tốt nhất chứng minh. Lý Hà Chính cũng ở đây một bên nhắc nhở. Thủy phù cùng hỏa phù cũng chuẩn bị xong. Thủy phù dùng để duy trì tầm mắt, hỏa phù dùng để phòng ngự yêu thụ. Lúc này Tô Dạ mười chuôi trường kiếm bắn ra ngoài, vờn quanh ở 30 mét bên ngoài. Đúng lúc là âm dương bát quái trận phạm vi. Chỉ cần hơi có dị động, Tô Dạ liền có thể cho dù phát hiện để phòng bất trắc. lúc này còn lại môn phái đệ tử toàn bộ đều lâm vào trong khủng hoảng. Bên người đệ tử cơ hồ ít đi nhiều cái, hơn nữa bọn họ không có phù tu thủ đoạn, tầm mắt căn bản không mở ra, nếu không bao vây tại chỗ, nếu không phải là lạc đường, trong này duy chỉ Minh Quang Tông cũng còn khá một ít thiện tu tu tâm, cho nên bọn họ đối ảo thuật chống trả tương đối cao. Bây giờ coi như là ngoại trừ phong thủy các tổn thất ít nhất rồi. Vu Hồ các cùng Xích Viêm đảo xê xích không nhiều, mặc dù cũng có đệ tử thất lạc, bất quá bọn hắn ngược lại là không có quá mức kinh hoàng. Thương tu võ đạo là một thân chính khí xông thẳng về trước. Đao tu võ đạo là tàn bạo ngang ngược không thối lui chút nào. Mà nếu so sánh lại tổn thất nghiêm trọng nhất là Kim Phong Cốc. Số người đã không có một nửa, còn lại đệ tử càng là hốt hoảng vô cùng. Ngay cả Cao Hoa Suối cũng là như vậy. Ết chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.